Bài học quý giá. Đọc chuyện một tin có hành vi tự tử khi nghe mình rớt đại học trên báo chí vừa rồi. Tôi không khỏi giật mình. Tôi nhớ đã nhiều lần chuẩn bị tư tưởng, sẵn sàng thi rớt, sẵn sàng thua keo này bày keo khác cho các tin. Tôi còn nhớ có nhắc chuyện ngày nay không ai nhớ tên mấy ông tiến sĩ mũ áo sơn sang được khắc trên văn bia Quốc Tử Giám mà chỉ nhớ Tú Xương, một chuyên gia thi rớt, nhưng thế vẫn còn chưa đủ. Thực tế, khi biết mình thi rớt, không ai là không bị sốc, bị hụt hẫng, thế như đất sụp dưới chân mình, không ít tin có ý định, thậm chí có hành vi chết cho rồi, chết còn sướng hơn. Nói cho đúng, không phải chết vì thi rớt đâu, mà vì chịu không nổi thái độ của những người xung quanh, cha mẹ, bà con, hàng xóm, bạn bè. Nhất là cha mẹ, những người yêu thương gần gũi mình nhất. Chính sự kỳ vọng quá lớn của cha mẹ làm cho bạn ta bế tắc, thấy mình có lỗi. Phản ứng thật lạ lùng, mà cũng thật dễ thương, làm như hễ cha mẹ kỳ vọng vào ta quá. Khi thất bại, sợ cha mẹ buồn nên ta chết quách cho cha mẹ vui lòng. Thử xem, có cha mẹ nào vui kiểu này không? Cha mẹ kỳ vọng vào con quá đã là sai, nhưng con mà hiểu lầm cha mẹ đến nỗi tự hủy hoại đời mình cho đã nư, thì con còn sai hơn. Như vậy là nhẫn tâm với cha mẹ và nhất là nhẫn tâm với bản thân mình. Có thể cha mẹ hồi xưa học hành cũng lận đận lao đao nhiều rồi, nên bây giờ mong con được hơn mình, may mắn, hạnh phúc hơn mình. Nhưng thương nhau mà thương quá như thế thì bằng 10 hại nhau. Con thích học ngành này mà ép học ngành kia là thương mình chứ không phải thương con. Ngược lại, chỉ vì hiểu sai mà ta gieo tiếng oán cho cha mẹ là không tốt. Tội nghiệp họ chứ. Hầm dữ còn không ăn thịt con, còn nói nhẫn tâm với bản thân mình ư? Hôm nào thử vào bệnh viện thăm một tin vừa tự tử, đang nằm ở phòng cấp cứu thì biết, không có chuyện lãng mạn như trong phim Hàn Quốc đâu. Hãy nhìn xem, bạn ta nằm đó trần truồng, mặt sưng húp, mắt đứng ròng, tay chân thâm tím, co giật từng cơn, dây nhợ chằng chịt đặt trên ngực, trên tay chân, một ống nội khí quản đặt trong cổ họng, một ống thông bàng quang đặt vào lỗ tiểu, bóng các thầy thuốc rầm rập chạy qua chạy lại và bóng cha mẹ người thân gục đổ đâu đó bên bờ tường, thẫn thờ đau điếc mất hồn mất vía. Cha mẹ không thể ngờ cớ sự xảy ra như vậy, không thể ngờ con họ lại dại dột như vậy. Giá mà được cứu sống, họ sẵn sàng để bạn ta thi rớt 1000 lần nữa cũng không sao. Thậm chí muốn bỏ học cũng được, bởi còn sống là còn hy vọng, còn sống là còn tương lai. Thi cử ở trường Úc chẳng qua chỉ đánh giá một góc nào đó thôi, còn học là học suốt đời, mà đâu chỉ có học ở trường. Nhiều em thất bại trong học hành ở trường, nhưng lại rất thành công khi vào đời. Trong số những em phải sớm rời bỏ học đường kia có thể có Bill Gates không chừng. Nếu chịu khó đọc tiểu sử các danh nhân, ta thấy đa số họ đều là những người thất bại. Nhờ thất bại lận đận, họ mới luyện chí, rèn nghị lực, họ mới lo trau dồi những khả năng tiềm tàng khác của mình và thành công rực rỡ ở những lãnh vực khác như một sự bù trừ của trời đất. Khi thi rớt, ta thường nghĩ đến mọi người mà quên nghĩ đến ta. Chính ta phải có trách nhiệm với mình, với cái thân thể này, với cái tâm hồn này. Có ai đau bụng giùm ta chưa? Có ai nhức răng giùm ta chưa? Có ai thất tình giùm ta chưa? Vậy cớ sao bây giờ ta lại sợ mọi người thất vọng vì ta, để rồi trốn chạy? Thank you. Tôi thật cảm động khi biết người bạn trẻ đó đã thoát chết và đã nhận ra sự thật, thấy mình may mắn thì rớt kỳ rồi. Bởi nếu không, chắc phải bị học một ngành mà mình không ưa thích. Nhờ thi rớt một KEO mà bạn ta đã trưởng thành, đã tìm lại được con người thật của mình, đã có thêm những bài học quý giá về cuộc sống. Phải la toán lên. Phải làm gì khi biết bạn ta muốn chết cho rồi? Việc đầu tiên là phải coi đó là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, không đùa chút nào cả. Bạn bè nhiều khi hay đùa giỡn kiểu nói: "Tao chán quá, tao muốn chết cho rồi, chết còn sướng hơn", vân vân, nên dễ coi thường, bỏ qua. Chuyện nghiêm trọng hơn ta tưởng, nhất là khi trước đó bạn ta đã nhiều ngày nhiều tuần có vẻ buồn chán suy sụp, có lần đã bỏ học bỏ nhà, có lần đã tâm sự bày tỏ những bức xúc về chuyện gia đình, chuyện học hành, chuyện tình yêu, vân vân. Đặc biệt khi thấy bạn ta thường quan tâm hỏi han về các cách chết, tìm hiểu nơi mua các loại thuốc trừ sâu, thuốc chuột, thuốc sốt rét, thuốc ngủ. Khi thấy bạn ta đột ngột lơ là với mọi người, không thiết tha chuyện học hành thi cử gì nữa, đem cho cả những vật dụng quý giá vẫn giữ cho riêng mình lâu nay và thường nói những câu như đây là lần cuối, thì tình trạng đã quá rõ ràng. Ta phải hết sức quan tâm đến bạn, gần gũi tâm tình, tìm hiểu thêm cho thấu đáo mọi điều uẩn khúc. Sự quan tâm gần gũi đó sẽ giúp bạn cảm thấy bớt cô đơn, cảm thấy trên đời còn có người thương mình, quan tâm đến mình, lo lắng cho mình. Để thương bạn thật lòng thì phải hiểu bạn, muốn hiểu bạn thì phải đặt mình vào hoàn cảnh của bạn, lắng nghe bạn hết sức chân thành. Cái đó gọi là sự thấu cảm. Người ngoài sáng, người trong quán, nghĩa là chuyện của người khác thì ta dễ bình tĩnh nên sáng suốt hơn, còn chuyện của ta thì ta dễ bị rối mù, dễ làm bậy. Do vậy, ta có thể giúp bạn gỡ chỗ bế tắc, tìm cho bạn một lối thoát hay hơn là tự tử. Bí nữa thì ta hỏi người lớn, hỏi cha mẹ. Người lớn được ta hỏi ý kiến cũng sẽ vui lắm. Họ sẽ sẵn sàng giúp ta thôi. Chẳng những thế, họ còn phục ta vì thấy ta biết thương bạn mình, biết lo cho bạn mình, cũng có thể hướng dẫn bạn ta đến một phòng tham vấn, hoặc gặp một thầy cô giáo, một thầy thuốc, một cha cố, một nhà sư, đều có thể giúp ta trong các trường hợp này, thậm chí cũng có thể viết thư cho cha mẹ, hoặc viết nhật ký và làm bộ để sơ hở đâu đó, cho cha mẹ có dịp đọc lén. Cha mẹ cũng thường tò mò, khoái đọc lén nhật ký của ta lắm đó. Đọc xong cha mẹ sẽ hiểu ta hơn. Cha mẹ nào cũng thương con. Cái khó là không hiểu con nghĩ gì, muốn gì. Cứ mạnh dạn, thẳng thắn, tỏ bày với cha mẹ. Họ sẽ giật mình và chắc chắn rất vui mừng khi thấy con đã lớn, đã trưởng thành, đã là bạn của họ từ nay. Sau cùng, khi làm đủ mọi cách mà bạn ta vẫn không lay chuyển thì phải la toán lên. Bạn có phiền, có trách, có giận cũng mặc kệ. Sau này sẽ hiểu ra, sẽ thương nhau, quý nhau hơn. cứu một mạng người bằng lập 5-7 kiển chùa. Đừng vì sợ bạn giận, đừng vì lời hứa giữ bí mật mà làm thinh. Trong trường hợp này, không cần giữ bí mật. Và làm thinh có nghĩa là đồng lõa. Nhớ vậy nghe. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Muốn chết cho rồi. Chưa có tuổi nào người ta muốn chết, và chết dễ dàng như tuổi teen. Thật vậy, đó là một lứa tuổi đặc biệt mà Đông suy nghĩ nhiều khi muốn chết cho rồi. Trong lời nói cũng thường là muốn chết cho rồi khi người ta gặp một trở ngại khó khăn nào đó. Chuyện gì đối với người ta quá quan trọng, quan trọng nhất đời, vậy mà ai cũng coi thường, thậm chí còn chế giễu. Người ta còn cô đơn cùng cực, không ai hiểu mình cả. Cả thế giới này không còn một ai khi người bạn thân nói lời từ biệt, hoặc chỉ là một lời trách cứ. Có một cái mụn trứng cá mới nhô lên, thôi tiêu đời rồi. Nguyền rủa nặng bóp cho mụn dở ra, gây nhiễm độc, nhiễm trùng huyết và tiêu đời thiệt. Người ta mới có một đứa em, cha mẹ bỏ rơi người ta rồi. Nói với cha mẹ không được, nói với bạn bè không xong, thầy cô xa cách quá, cứ ẩn ức như vậy mãi, đè nén như vậy mãi cho đến lúc nó xì ra bằng con đường khác, đái dầm. Nhiều bạn trẻ bế tắc, khổ sở, nói không được, bèn đái dầm, để lên tiếng cảnh giác cha mẹ người lớn, hãy nhớ đến ta, hãy nghĩ đến ta. Không đái dầm được, thì người ta tìm cách chọc tức, tỏ ra kỳ cục, lập dị để chống đối, phản kháng, kêu gọi sự chửi bới của cha mẹ. Chửi bới tức là có quan tâm rồi đó. Trong một xã hội ngày càng phát triển, sự gắn bó của con người ngày càng xa ra. Cha mẹ con cái ít có dịp gặp nhau. Lúc gặp nhau thì cắn đắng gây gỗ, đôi khi là những lời ngon ngọt đãi bôi như khách qua đường. Con người ngày càng cô đơn và trở nên lạnh lùng, thích tấn công, thích phạm pháp. Có người cướp ngân hàng, có người ria súng vào nơi đông người, bị bắt, hỏi tại sao, để được quan tâm. Đua xe bạc mạng say xỉn lao vào ma túy, thuốc lá, đều để chứng tỏ, kêu gọi giải tỏa. Một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy có đến 30% trẻ mới lớn có ý định chết cho rồi, chết sướng hơn. 15% đã có ý định thực hiện một cách nghiêm túc và 6% đã thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Chuyện như vậy không hề đơn giản để có thể coi thường. Các nhà xã hội học, thầy giáo, thầy thuốc và nhất là phụ huynh không thể bỏ qua. Chưa bao giờ con người thiếu tình thương và thiếu sự quan tâm đến thế. Hồi xưa, tại sao cha mẹ đánh con bằng roi vọt? Thầy cô đánh học trò bằng roi vọt mà ít trẻ tự tử, bởi vì trẻ được đánh trong tình thương chứ không phải trong sự lạnh nhạt. Đánh roi kèm với lời dạy dỗ, chỉ chỗ sai để sửa, để nên người. Nhiều người bây giờ còn nhớ, còn biết ơn những lần roi của cha mẹ thầy cô ngày xưa. Bản thân tôi hồi nhỏ bị đòn cũng nhiều, bị thầy bắt quỳ sơ mít. Thầy tôi thường nhờ học trò đánh giùm mình nữa. Có lần một bạn tôi bị phạt 3 roi, nằm dài trên bục, dán mông chờ. Thầy kêu tôi lên đánh thay thầy. Tôi thấy tội nghiệp, đánh nhẹ hều. Thầy bắt tôi nằm xuống cho bạn đánh lại. Đúng, 3 roi. Bây giờ gặp nhau kể lại còn thấy sảng khoái. Bởi mỗi lần bị đánh, đều thấy như vậy đáng đời. đã có lỗi, đánh mình là thương mình lắm, là còn quan tâm đến mình. Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nghe ai nói lời ngọt bùi thì phải cảnh giác ngay. Bây giờ toàn những lời ngọt bùi. Cào là trúng quà, trúng vàng, trúng nhà đẹp. Bật nắp là trúng xe hơi. Trong bối cảnh cả xã hội ngọt ngào quá, thương mình quá như vậy, mà có một lời khó nghe, thật đáng chết cho rồi. Tuổi hồng là một tuổi đặc biệt, rất đặc biệt. Nó không còn xanh nữa, mà nó cũng chưa hẳn đỏ. Nói khác đi, nó đang chuyển từ xanh sang đỏ, chuyển từ sống xích qua chín chắn. Cái giai đoạn đó tuyệt đẹp, nhưng cũng rình rập rất nhiều nguy cơ. Đó là tuổi chuyển tiếp, có những thay đổi lớn và đột ngột, tự dưng cao vọt lên, tự dưng bể tiếng, tự dưng xuất tinh đầy quần, tự dưng kinh nguyệt, tự dưng tim rung động ngất ngây đau khổ. Người ta lãng mạn mộng mơ lý tưởng, muốn chứng tỏ đó là thời điểm dễ bị dụ nhất vào những cuộc đua đòi thuốc lá ma túy tốc độ. Sự kiểm soát bên ngoài bởi cha mẹ thầy cô không còn nữa. Vì con đã lớn mà chuyển thành sự tự kiểm soát. Kiểm soát bên trong mà sự kiểm soát này chưa định hình, chưa kinh nghiệm. Người ta nhiều lúc muốn là người lớn để tự lập, tự quyết, mà nhiều lúc lại cứ muốn là trẻ con để được nuông chiều. Đây là lúc mà cả hai phe đều cần sự hiểu nhau, phe cha mẹ và phe con cái. Cha mẹ lúc đó cũng khổ lắm, loay hoay lắm, vì họ cũng bước vào một lứa tuổi khác, cũng nhiều xáo trộn tâm sinh lý khác. Tuổi hờm hờm và cha mẹ con cái cứ thế mà nguyết nhau, hầm hầm nhau, cay đắng nhau, thương mà không thể tỏ bày như xưa nữa. Đó là lúc tuổi Tin rất cần một sự thấu cảm và giúp đỡ của người lớn, cần có sự tôn trọng, biết lắng nghe, biết giữ bí mật, chân thành chia sẻ của người lớn. Người lớn không nhất thiết là cha mẹ, chết cha còn chú, sảy mẹ bú gì, cần có một ông chú, ông cậu, bà dì, bà cô, cần có một thầy cô giáo, ông cha cố cũng được, ông sư cũng tốt, một người đàn anh đàn chị để có thể chia sẻ, hoặc một bác sĩ, một phòng tham vấn, tại sao không? Chuyện vô duyên. Trong câu chuyện một tin thi rớt đại học tự tử suýt thành công cho thấy còn vài điều cần nói thêm. Cái may mắn là tình cờ có một cú phone gọi đến đúng lúc bạn ta sắp cho vào miệng cả bụm thuốc. Cú phone tình cờ đó đã cứu bạn. Cả một thời gian dài trước đó, bạn không hề tiếp xúc với ai, không hề kể lể với ai nỗi khổ của bạn, chỉ dồn nén những ẩn ức vào sâu trong lòng mình, tích tụ, chờ nổ tung ra mà thôi. Không nói được với cha mẹ, không nói được với anh em, không nói được với bạn bè, chỉ còn biết nén nỗi căm giận vào bản thân mình, tự coi mình là kẻ tội đồ, là kẻ đã gây khổ đau cho người khác, nên quyết định tìm cái chết để trốn chạy. Chính cú điện thoại đó đã gỡ ngòi nổ. Tức khắc cả một bọc thuốc nổ như bao trùm lấy bạn ta bị xì ra, xẹp lép và tắt ngấm. Bài học gì rút ra ở đây? Đó là phải biết cách xì ra, đừng nén lại. Nén lại căng quá sẽ nổ. Vấn đề là xì ở đâu, xì với ai, xì bằng cách nào cho dễ xẹp. Có nhiều chỗ để xì lắm. Một người bạn thân thiết hiểu mình, thương mình, sẵn sàng chia sẻ với mình. Một cuốn nhật ký rất riêng tư, sẵn sàng gánh tất cả những nỗi khổ đau của mình mà không hề than vãn. Một người nào đó, cô dì chú bác cũng được, thầy cô giáo, thầy thuốc, cha cố, nhà sư, chuyên viên, tham vấn cũng được, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ ta. Trong xã hội ngày nay, cả thế giới như nhỏ lại trong lòng bàn tay, mà con người cứ như ngàn trùng xa cách, cô đơn hơn bao giờ hết. Ngày xưa, trong làng trong xóm không có điện thoại, chẳng có vi tính, vậy mà người người quen biết nhau, gắn bó với nhau rất mực thân tình. Cả làng cả xóm như có một mạng nhện nối kết, chuyện gì cũng chia sẻ được với nhau, giúp đỡ, an ủi lẫn nhau. Lá lành đùm lá rách đùm lá nát, chẳng bao giờ thiếu nhau. Bây giờ thôi hết, cho nên mới có mạng lưới tham vấn để giúp ta. Tham vấn trực tiếp hoặc tham vấn qua điện thoại. Tham vấn viên là những người được huấn luyện một kỹ năng rất đặc biệt, là kỹ năng lắng nghe, biết giữ bí mật, không phê phán và biết thấu cảm. Thấu cảm là đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu họ. Có hiểu thấu đáo thì mới có tình thương chân thành, còn không chỉ là những kỹ năng hời hợt máy móc, những lời khuyên suông đầu môi chót lưỡi. Nhiều bạn không cần học vẫn có thể là một tham vấn viên tốt với đức tính trời cho, như sẵn sàng chia sẻ với bạn, tôn trọng bạn, biết lắng nghe bạn tâm tình, quý mến bạn dù bất cứ hoàn cảnh nào. Em cũng phải là một người như vậy để sẵn sàng giúp đỡ người khác, sẵn sàng có những cú phone đúng lúc cho người khác. Tôi chắc rằng không bao lâu nữa sẽ bỏ kỳ thi đại học. Đã là đại học thì phải mở rộng cửa để mọi người có cơ hội tiếp cận kiến thức văn hóa. Ta đã bỏ thi tiểu học, bỏ thi vào lớp 6, bỏ thi trung học cơ sở, bỏ thi vào lớp 10 rồi đó. Học sao cho tốt ở bậc trung học, thi cho đậu tú tài, dĩ nhiên sẽ khác với thi tốt nghiệp trung học phổ thông bây giờ. Còn đại học sẽ thênh thang. Đại học chủ yếu là tự học, cũng chẳng cần phải điểm danh làm chi ở đại học. Người ta lớn cả rồi, có phải em nhỏ đâu mà không biết tự giác. Ai dạy không học thì ráng chịu. Thực tế, có những giờ giảng của vị giáo sư này không có ma nào học, thì cũng có những giờ giảng của giáo sư khác, sinh viên phải giữ chỗ trước, leo tường đu cây ngoài cửa sổ để được học. Học mà như vậy mới sướng chứ. Nghĩ coi, giả sử nay mai người ta bỏ thi đại học, cái vụ tự tử vì rớt đại học kia của bạn ta mà thành công tốt đẹp thì có phải là chuyện hết sức vô duyên không? 90 ngày nhảy nhót ở miền quê. Chuyện không thể tin được, phải không? Học hành gì mà một năm có đến 90 ngày, tức 3 tháng trời đằng đẵng để mà nghỉ ngơi vui chơi nhảy nhót ở miền quê, để mà câu cá thả diều bắn bi đá dế tưng bừng như vậy. Sướng ơi là sướng phải không? Chuyện nghe cứ như ở xứ sở thần tiên vậy. Nhưng không, chuyện xứ mình đó, chuyện ngày xưa đó. Nhưng cũng không xưa lắm đâu, chỉ cách đây chừng vài 30 năm thôi. Học trò thời đó sướng như vậy đó. Họ nghỉ hè, đúng là nghỉ hè, vui chơi hết mình mà cũng không quên ôn tập, vì họ luôn tâm niệm. Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau, cho nên thế hệ đó không thiếu người tài ba lỗi lạc. Bây giờ học trò học trối chết. Sau 9 tháng học điên người ở nhà trường thì hè đến phải học nhiều hơn. Chưa nghỉ ngày nào đã phải lo đi tìm trường học thêm rồi. Một trường không đủ, phải dài 3 trường, sáng trưa chiều tối học phờ râu mờ mắt cận thị còng lưng. Tình hình cận thị dẹo cột sống luôn năm sau cao hơn năm trước. Bệnh tâm thần tuổi học trò cũng ngày một gia tăng. Tự tử vì sức ép của học tập ngày càng nhiều. Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết. Bầy chim non hớn hở rủ nhau về. 90 ngày nhảy nhót ở miền quê. Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ. Xuân Tâm. Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ. Họ reo lên như thế khi giờ học cuối cùng của niên học đã hết. Thi sĩ Xuân Tâm viết bài thơ Nghỉ Hè này cách đây đã hơn 60 năm. Tưởng tượng đi, cả lũ học trò hớn hở rủ nhau về để nhảy nhót ở miền quê 90 ngày cho đã. Vì sao? Vì trong niên học 9 tháng đã còng lưng, gò bó lắm rồi, chịu hết nổi rồi, chờ trống tan trường để lên rừng xuống biển cho thỏa chí tan bồng thôi. Tuổi trẻ không vận động tay chân, chờ đến lúc loãng xương, gai cột sống mới vận động hay sao? Nghỉ hè không vô ích đâu. Chính thời gian nghỉ hè là thời gian sạc pin, nạp năng lượng, làm máy, vô dầu mỡ, chuẩn bị cho cuộc hành trình mới. Đó cũng là lúc ta học sống, sống đời sống thật, chứ không phải sống ảo trên Internet, trên online. Ta biết cách chèo thuyền, cách bắt cá, cách xúc tôm, cách đi qua cầu khỉ, cách thưởng ngoạn một buổi chiều êm ả trên cầu tiêu lộ thiên, rồi những đêm tắm tiên trên dòng sông răng tuổi thơ hay trên bãi biển vắng người. Sau 3 tháng hè, các cô gái mơn mởn, xinh tươi, các cậu trai ngực phồng rám nắng, ngày tự trường bỡ ngỡ gặp nhau, ôi có biết bao điều để nói, để kể cho nhau nghe, ai nấy cũng đều tự tin hơn, khỏe mạnh hơn. Trong khoảnh khắc sách, bài là giấy cũ, nhớ làm chi, thầy mẹ đợi em trông. Trên đường làng huyết dụ nở thành bông, dạp vườn rộng nhiều trái cây ngon ngọt. Xuân Tâm. Tôi khâm phục, một vị phụ huynh lên tiếng trên báo Tuổi Trẻ dạo nọ nói, sẵn sàng cho con đứng thứ hạng trung bình trong lớp, mà có được kỳ nghỉ hè đúng nghĩa, vậy mà khó quá. Nikos Kazantzaki đã viết: cơ thể ta là một con ngựa, muốn đi đường dài thì phải chăm sóc nó, cho nó ăn, cho nó nghỉ ngơi, nếu không nó bỏ ta giữa chừng cho mà coi. Rồi không biết làm gì nữa. Mới nghỉ hè mấy hôm, mới ăn ngủ thả cửa mấy hôm mà đã sinh chán, đã phải kêu lên: rồi không biết làm gì nữa ư? Tội nghiệp chưa? Nghỉ hè mà cứ ăn cho phình bụng, lăn kềnh ra ngủ, rồi thức dậy xem phim, chơi game, chat, phone, nói chuyện tào lao thì chán là phải. Không khéo cứ ăn rồi ngủ kiểu này vài tháng, khi vào năm học mới sẽ có thêm nhiều trừ bát giới đến lớp cho mà coi. Không biết làm gì nữa ư? Thì nhảy nhót đi, đã nói 90 ngày nhảy nhót ở miền quê mà, nhớ không? Leo đồi cát, tắm sông, tắm biển, bắn bi, đá dế, thả diều đi. Nhớ là phải nhảy nhót, chứ không phải ngồi ì một chỗ, vừa bấm nút, vừa nhai nhóp nhép. Nhảy nhót ở đây phải hiểu là vận động thể lực, Do vậy, không chỉ ở miền quê mà ở thành phố cũng nhảy nhót được. Học một khóa bơi lội đi, có ích lắm đó. Học đánh cầu lông đi, học chơi tennis đi, thậm chí học chạy bộ, thể dục thẩm mỹ, thể dục thể hình gì cũng được. Sau mấy tháng hè, da rám nắng, ngực phồng căng, vai thon lưng thẳng, ánh mắt tự tin bước vào năm học mới, chẳng cũng khoái sao? Không biết làm gì nữa, thì đọc sách đi. Không phải sách vở từ chương của nhà trường đâu, mà là sách kể chuyện mà hấp dẫn còn hơn phim kinh dị. Đọc không chỉ để rèn luyện trí tưởng tượng mà còn để thêm vốn liếng. Năm mới gặp lại bạn bè kể cho nó rùng rợn chơi, cho nó há hốc chơi, chẳng cũng khoái vị sao? Chẳng hạn chuyện chàng thư sinh lạc đệ, học trò thi rớt, nhà nghèo, cha mẹ mất sớm không nơi nương tựa, buồn tình đi lang thang thì gặp một người bán mèo bên hông chợ cũ. Nhìn mấy con mèo trong giỏ, đợi bán cho người ta làm thịt. Chàng chợt thấy có một con ốm yếu, nhỏ nhoi, nhưng lại có ánh mắt trong veo kỳ lạ, nhìn chàng như khẩn khoản. Cầm lòng không đậu, chàng trút hết số tiền trong túi mua lấy con mèo tam thể nọ mang về nhà, ủ ấm cho ăn. Con mèo thường nằm ngoan ngoãn bên chàng mỗi khi đọc sách ngâm thơ. Một hôm, không còn một xu dính túi. Sắp đói đến nơi, chàng đành mang con mèo đi bán. Tối về, đang thẫn thờ day dứt, vừa ân hận vừa xấu hổ, thì bỗng dưng nghe một tiếng meo quen thuộc trên mái nhà. Thì ra, con mèo khôn ngoan đã trốn về. Nhưng chẳng bao lâu, vì đói, chàng lại bán. Năm lần bảy lượt, con mèo khôn ngoan chung thủy vẫn trốn về được. Một hôm, mèo bỗng ủ rũ lăn đùng ra chết. Chàng thương khóc, chôn mèo trên ngọn đồi hoang sau nhà. Ngày nọ, khi đi xa về, chàng ngạc nhiên thấy nhà cửa tươm tất, mâm cơm ngon lành đã bày sẵn. Vài ba lần, y như thế chàng quyết tìm ra manh mối. Thì ra, trong lúc vắng nhà, một thiếu nữ diễm lệ, dáng gầy gò, mắt trong veo, không biết từ đâu đến, đã dọn dẹp nhà cửa lo cơm nước cho chàng. Chàng xô cửa ôm chầm lấy nàng không cho chạy biến. Từ đó, chàng và nàng trở nên đôi bạn tình kháng khích không rời, và rồi chẳng bao lâu sau, chàng đã ngày một xanh xao còm cõi. Một hôm, có người đạo sĩ dân du qua làng nhìn chàng kinh ngạc, nhanh tay rút cây phất trần quát to một tiếng. Loài nghiệt súc chạy đi đâu? Rồi lắc đầu. May mà ta đến kịp. Chàng đưa đạo sĩ đến nơi chôn mèo. Đào lên, thấy mấy đốt xương đã ửng hồng, như được xếp đặt lại, sắp hàng dính với nhau, và lạ thay, trái tim mèo cũng đang đập nhẹ sắp hồi sinh. Đạo sĩ nhíu mày. Chỉ chậm chút nữa thì ta cũng không thể cứu anh nổi. Rồi sau đó bèn trao mấy viên thuốc ân cần dặn dò đôi câu rồi ung dung cất bước ra đi. Dựa theo Hư Chu, Nam Hải truyền kỳ. Tóm lại, để đừng chán, ta cần có một kế hoạch đọc sách cho suốt mùa hè. Liêu trai cũng được, kiếm hiệp càng hay. Hãy bắt đầu bằng những sách mà ta thích cái đã. Phim ảnh không sao bằng được đọc trực tiếp trong truyện, vì ở đó trí tưởng tượng của ta có dịp bay bổng tuyệt vời, khả năng văn chương của ta cũng được cải thiện. Không phải là dị đoan mê tín đâu, mỗi truyện đều có ý nghĩa và triết lý riêng của nó đó. Mỗi truyện đều là một bài học hay.